Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, 359, Maria Chi Tử Bày, ầm vang, tiếng sấm từ xa tới gần, gió lốc ở trên mặt biển tụ tập, sóng biển điên cuồng chụp đánh thân tàu, tiểu vũ biến thành mưa to, giọt mưa vô tình mà tạc dừng ở bong tàu thượng. Phát ra sét đánh lạch cạch tiếng vang, tài công chính mang theo bọn thủy thủ vọt lại đây. Người đâu, nguyên bản hẳn là ở chỗ cao thu phàm thành thật thủy thủ không thấy bóng dáng, tình huống khẩn cấp. Tài công chính không có dư thừa tâm tư đi quản thành thật thủy thủ nơi đi. Tùy tiện bắt mấy cái thủy thủ lại đây điều chỉnh bùa mơ siêu, mau. Đừng làm cho thuyền hướng gió lốc trung tâm khai. Bong tàu thượng một mảnh hỗn loạn. Thuyền trưởng đang ở phòng điều khiển, những người khác bị gọi vào bong tàu thượng nỗ lực khống chế thân tàu phương hướng. Thu đổi vải bạt, bao tư nơi nào gặp qua trường hợp như vậy. Dưới chân mặt đất điên cuồng lắc lư, như là tùy thời khả năng bị ngã xuống đi uy cá. Hắn gắt gao bắt lấy bên cạnh dây thừng, không dám nhiều đi một bước, Mã Lạc Y không ở bong tàu thượng. Nguyễn Kiều phỏng chừng hắn là muốn thừa dịp hỗn loạn thời điểm đi cái đáy khoang chứa hàng nhìn. Xem có hay không thứ tốt, nếu y vồ người đi, nàng liền không cần thiết đi theo người khác mặt sau đi. Trực giác nói cho Nguyễn Kiều, bảo tàng không nhất định liền ở nơi chứa hàng, thậm chí không nhất định ở trên thuyền, từ khi cho bọn hắn niệm tin tức tới xem. Gửi đi tin tức người là cực kỳ vui sướng. Trong giọng nói tất cả đều là khoe ra, đắc ý còn có sắp phất nhanh mừng như điên, nhưng căn cứ trong khoảng thời gian này cùng người trên thuyền tiếp xúc tới xem. Bọn họ đích xác này một chuyến thu hoạch không ít, nhưng là muốn đạt tới cái loại này trình độ, tựa hồ còn kém một chút, trừ phi, có người che giấu bảo tàng tin tức Nguyễn Kiều tránh ở phòng điều khiển bên ngoài. Từ pha lê nhìn về phía bên trong thuyền trưởng. Hắn tựa hồ thập phần lo âu, cũng ở nỗ lực khống chế thuyền phương hướng, nhưng là sóng biển thật sự là quá hung mãnh, hơn nữa bốn phía còn có sương mù, mưa to thiên sương mù bay thập phần hiếm thấy, làm cho bọn họ tầm nhìn cực thấp. Trời ạ, các ngươi xem, đó là cái gì? Phía sau bong tàu truyền đến từng trận kinh hô, cũng là Nguyễn Kiều tính lực cực kỳ nhạy bén. Mới có thể bắt giữ đến này đó thanh âm cùng vừa rồi hoảng loạn cũng không giống nhau, nàng đi đến. Lầu hai bong tàu, bắt lấy lan can, theo phía dưới bọn thủy thủ kinh ngạc chỉ vào phương hướng nhìn lại, bốn phía rõ ràng là sương mù. Lượn lờ, sương mù ngẫu nhiên có làm cho người ta sợ hãi tia chớp xẹt qua. Nhưng là sương mù lại có một tòa như ẩn như hiện màu trắng đảo nhỏ, không? Không phải màu trắng đảo nhỏ, là bạch cốt trồng chất mà thành tiểu đảo. Dày đặc hàn ý theo mỗi người phía sau lưng bò lên. Nhưng mà chỉ là nháy mắt công phu, kia tòa đảo nhỏ lại biến mất. Chỉ có trầm trọng đen nhánh sóng biển một đợt hung hăng va chạm thân thuyền. Cuồng phong gào thét từ mọi người đỉnh đầu thổi qua, đạm mạc. Ngự hồ thần đại đại, này không phải Lục Gia trong sách giảng người cốt đảo sao? Làn đạn, ta không phải ta không có ngươi đừng nói bậy. Chuyện xưa bỗng nhiên kỳ ảo lên làn đạn. Quật cương tiểu trục, khẩn trương đột nhiên, đứng ở nhất bên cạnh cái kia ốm yếu thủy thủ bỗng nhiên hô to một tiếng. Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Tùy ý nước mưa cọ rửa thân thể hắn, ngươi điên rồi. Mau bắt lấy bên này dây thừng. Cường tráng thủy thủ quay đầu mắng một câu. Muốn chết ngươi liền chính mình nhảy xuống đi. Đừng hại chết chúng ta. Tới tới, ôm yếu thủy thủ cả người run run. Đức quãng nói thầm điên điên khùng khùng lời nói. Thực mau hắn liền cả người quỳ gối bong tàu thượng. Mặt hướng tới điên cuồng biển rộng. Điên cuồng gào thét lên. Đây là nguyên rủa chi đảo. Chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Chết ở nguyên rủa giữa. Cường tráng thủy thủ xuống dưới đá hắn một chân, đem ốm yếu thủy thủ cả người nhắc tới tới đánh mấy quyền. Sắc mặt của hắn thực tái nhợt, phân không rõ là thân thể nguyên nhân vẫn là quá mức hoảng sợ. Theo sát, cường tráng thủy thủ đem hắn ném tới bên cạnh, cho ta làm việc, ngươi lại nói hưu nói vượn, ta liền nói cho thuyền trưởng, làm ngươi hôm nay liền thực hiện chết ở chỗ này nguyện vọng. Hiển nhiên, ôm yếu thủy thủ tuy rằng thập phần hoảng sợ, nhưng cầu sinh dục vẫn phải có. Bị tấu mấy quyền tựa hồ thanh tỉnh không ít, run run rẩy rẩy bò dậy tiếp tục dây kéo, phiến quang linh vũ cùng Randall dùng sức thu hảo buồm. Những người khác dựa theo tài công chính yêu cầu, cũng ở tận lực ổn định thân thuyền, tuy rằng tình huống thập phần hỗn loạn. Nhưng Nguyễn Kiều cũng có thể nhìn ra được tới, đầu thuyền thay đổi 90 độ phương hướng, tựa hồ chính là hướng tới vừa rồi thoáng hiện bạch cốt đảo phương hướng đi, ngươi. Các ngươi có hay không nghe được tiếng ca? Ôm yếu thủy thủ bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn chằm chằm thuyền đi tới phương hướng. Không thể đi, không thể đi, đó là nguyền rủa tiếng ca. Cái gì tiếng ca, ngươi điên rồi, cường tráng thủy thủ có vẻ thập phần bực bội, mà tài công chính tắc hướng trở về phòng điều khiển. Thuyền trưởng ở bên trong vẫn luôn không có xoay người, vô luận tài công chính nói cái gì. Hắn đều không có trả lời. Sau một lúc lâu, tựa hồ là cực kỳ bực bội mà trở về một câu câm miệng, cứ như vậy đi tới nửa giờ. Bên ngoài mưa gió tựa hồ thật sự nhỏ chút, bởi vậy, đại bộ phận người đều có thể mơ hồ nghe được đích xác mưa gió chung tựa hồ có tiếng ca, nhưng là này. Tiếng ca cùng gió lốc thanh, tiếng sấm cùng với sóng biển thanh âm hỗn tạp ở bên nhau. Lại như là người ảo giác giống nhau, vô luận như thế nào. Thuyền rốt cuộc ổn định, hơn nữa bốn phía sương mù tan không ít, tia chớp cùng tiếng sấm tái khởi thời điểm, cũng có thể cảm thụ ra tới. Gió lốc trung tâm chính cách bọn họ càng ngày càng xa, làn đạn. Ánh nắng bạc đèn, khai thuyền bắt trước khí làn đạn, có tiền thả thực cung, chống lại gió lốc trò chơi nhỏ nhiệm vụ làn đạn, bao bao bao. Tiếng ca là hải yêu tiếng ca sao? Dựa theo tiểu thuyết chuyện xưa tới xem, mặc dù là bọn họ theo tiếng ca khai ra nguy hiểm khu. Mặt sau cũng rất nguy hiểm a người chơi cùng bọn thủy thủ trên người quần áo tất cả đều ướt đẫm. Chỉ có lười biếng Nguyễn Kiều cùng không thấy bóng dáng Mã Lạc Y không cần trở về thay quần áo. Ngay cả thuyền trưởng quần áo cũng ướt hơn phân nửa thuyền trưởng làm tài công chính tiếp tục xem. Này phương hướng, chính mình trở lại phòng thay đổi quần áo, lại phát hiện chính mình két sắt không môn mở rộng ra, hắn mày nhăn lại. Trong lòng có bất hảo dự cảm, vội vàng tìm kiếm lên, phát hiện màu xanh lục kia bổn đè ở nhất phía dưới thư quả nhiên không thấy. Ai, là ai, thuyền trưởng đang muốn tức giận, bỗng nhiên dư quang liếc tới rồi nhất thượng tầng giấy tờ. Hắn bắt lấy giấy tờ siết chặt nắm tay, sau một lúc lâu, mới đưa đồ vật thả lại đi, đóng lại két sắt, mang theo cả người sát khí đi ra ngoài, tất cả mọi người bị gọi vào khoang thuyền phòng lớn, có. Người động quá ta két sắt, còn trộm đi bên trong đồ vật thuyền trưởng nhìn chung quanh mọi người. Là ai làm, nếu bị ta lục soát ra tới, ta sẽ trực tiếp đưa hắn đi uy cá. Tiểu Arrow run run một chút, thuyền trưởng quay đầu nhìn chằm chằm hắn. Là ngươi, tiểu Arrow tiểu tâm nhìn mắt Nguyễn Kiều. Không, không phải ta, hắn đương nhiên là không thể cung ra Nguyễn Kiều. Nếu chỉ ra và xác nhận Nguyễn Kiều tất nhiên sẽ kéo hắn xuống nước. Tiểu Arrow kia liếc mắt một cái nguyên bản chính là dựa vào bản năng tiến hành, nhưng lại bị thuyền trưởng bắt giữ tới rồi. Hắn quay đầu, một đôi âm trầm đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều. Là ngươi, Nguyễn Kiều sắc mặt bình thường. Không phải ta, ta chưa bao giờ có từng vào ngài phòng. Điểm này ba có thể vì ta làm chứng. Chúng ta vẫn luôn ngốc tại cùng nhau, nàng nhìn về phía ba. Hơi hơi mỉm cười, đúng không? Đáng khinh ba trầm mặc một lát, nói, ngoặc kép, không sai, nàng nếu tìm Adelina làm chứng. Evil người không những sẽ không thế nàng chứng minh, nói không chừng còn sẽ hướng trên người nàng bắt nước bẩn. Mà người chơi khác đều cùng khác thủy thủ ở bên nhau. Nếu gọi bọn hắn làm chứng, thực dễ dàng bị phát hiện sơ hở. Ba, cũng vừa lúc yêu cầu một cái chứng nhân, bọn họ hai người ngay lúc đó thật là ở bên nhau. Chẳng qua là ở bên nhau gây án, làn đạn, Âu Hoàng Tân chi trợ. Bà vô pháp phản bác làn đạn, một con quỷ, làm hắn làm chứng tuyệt làn đạn. Minh Quyết, hơn nữa ba không chỉ có sẽ không vạch trần Miên Miên, còn sẽ điên cuồng viên cái này chứng minh quả nhiên. Nhìn thấy thuyền trưởng vẫn như cũ là một bộ bạo nộ bộ dáng, tựa hồ cũng không có hoàn toàn tin tưởng bọn họ cách nói. Bà lập tức rời đi tầm mắt, Tư Khoa ở chúng ta đối mặt gió lốc thời điểm lìa không thấy. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện, hắn không có nói tiếp. Nhưng biểu đạt ý tứ thực minh xác, có khả năng là cái này Tư Khoa trộm thuyền trưởng đồ vật. Sau đó chạy, chúng ta ở biển rộng phía trên. Thuyền trưởng hung hăng tạp một chút cái bàn. Hắn có thể chạy đi nơi đâu? Tìm, cho ta đem hắn tìm ra. Tìm được hắn, ta muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Các ngươi từ hiện tại liền bắt đầu tìm. Tìm được rồi liền dẫn hắn tới gặp ta. Cái này đáng chết Tư Khoa. Đê tiện sâu, từ hiện tại nhân số tới xem. Tư Khoa phỏng chừng chính là cái kia đã chết mới có được tên họ thành thật thủy thủ thuyền trưởng. Mắng xong đang muốn rời đi, Nguyễn Kiều lại đem hắn gọi lại, thân ái thuyền trưởng. Ta cảm thấy không chỉ có là chúng ta cư trú khoang thuyền phải hảo hảo điều tra. Khoang chứa hàng cũng không thể buông tha. Tư Khoa nếu biết trên thuyền thực dễ dàng bị tìm được, hắn còn dám xuống tay. Nhất định là tìm được rồi một cái rất khó phát hiện ẩn nấp ẩn thân chỗ, khoang chứa hàng loại này. Rất khó tìm tòi địa phương, tự nhiên hẳn là làm cẩn thận nghiêm túc ba tới điều tra, nàng đề nghị nói. Ngài cảm thấy đâu, thuyền trưởng quay đầu lại, nhìn chằm chằm nàng suy tư một lát, tựa hồ cảm thấy Nguyễn Kiều nói có đạo lý, liền từ sờ mó, lấy ra một chuỗi dài chìa khóa. Gỡ xuống ba bốn đem ném cho ba, ba vội vàng tiếp được mãi cho đến thuyền trưởng rời đi. Hắn còn không có phản ứng lại đây. Quay đầu lại nhìn về phía Nguyễn Kiều. Ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì không những không hận hắn, ngược lại còn làm loại này không thể hiểu được sự tình. Bọn họ cùng Adelina đều trong lòng biết rõ ràng. Tư Khoa đã ở trong biển uy cá. Nơi chứa hàng căn bản không có thuyền trưởng muốn người cùng đồ vật, ta muốn đi khoang chứa hàng. Nhìn xem, ngươi sẽ không giúp ta cái này vội đi. Nguyễn Kiều nói, bên người phiến quang linh vũ liền ăn ý tiến lên. Không biết từ nơi nào lấy ra một cây đao. Để ở ba bên cạnh người, ba. Ngoa kép chấm hỏi, chẳng lẽ nơi chứa hàng có cái gì thứ tốt? Hắn tròng mắt xoay chuyển. Ngươi vì cái gì không chính mình đi lục soát? Nguyễn Kiều, bởi vì thuyền trưởng giấu ở chìa khóa, chúng ta kỳ thật không phải rất muốn chạm vào những người khác. Ngoa kép chấm hỏi, làn đạn, một lung đào hoa tô, ha ha ha ha ha, ghét bỏ làn đạn, cẩm ác sơ ôn, trăm triệu không nghĩ tới là nguyên nhân này làn đạn, hành hương, rượu a vừa rồi Mã Lạc Y trở về thời điểm, thấy hắn biểu tình Nguyễn Kiều đại khái là có thể biết. Hắn không có gì thu hoạch tuy rằng lúc ấy không có người canh giữ ở hành lang. Nhưng là khoang chứa hàng không có khả năng không khóa lại. Dù sao cũng là gửi quan trọng vật phẩm địa phương, không có chuyên môn cho phép rất khó đi vào, mà trên thực tế. Mã Lạc Y nghĩ cách tiến vào khoang chứa hàng, lại phát hiện phong kín khoang là khóa chết, hơn nữa không có bất luận cái gì có thể dựa giải mã mở ra manh mối. Trừ bỏ chìa khóa, này phiến môn vô pháp bị mở ra, hắn chỉ có thể điều tra một chút bình thường khoang chứa hàng. Lại phát hiện bên trong đồ vật không có gì dị thường. Mãi cho đến bên ngoài khống chế được thân thuyền, xử lý gió lốc cùng sương mù khu, Mã Lạc Y cũng không có nghe được nơi chứa hàng có bất luận cái gì kỳ quái động tĩnh. Có chỉ có bên ngoài sóng biển điên cuồng chụp đánh thân thuyền phát ra trầm đục, sau lại thuyền. Trưởng triệu tập mọi người, hắn không có cách nào mới trở về, Adelina không nghĩ tới Nguyễn Kiều sẽ dùng loại này phương. Pháp được đến điều tra khoang chứa hàng quyền lợi, hơn nữa là quang minh chính đại, tuy rằng chìa khóa ở bọn họ trong tay, ba lại bị kinh chập người thủ thật sự khẩn, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng theo sau, những người khác cũng muốn làm bộ làm tịch điều tra. Địa phương khác, cho nên cuối cùng đi khoang chứa hàng cũng chỉ có ba. Nguyễn Kiều cùng Adelina ba người, nơi chứa hàng chất đầy các loại đồ vật. Nhất bên ngoài phóng chính là bọn họ hàng ngày yêu cầu thức ăn nước uống. Bên trong là hàng hóa, tận cùng bên trong là một cái phong kín khoang, nhưng là cửa khoang nhắm chặt, thuyền trưởng chìa khóa mở không ra. Hiển nhiên là không có đem phong kín khoang chìa khóa tùy tiện giao cho bọn họ, các ngươi rốt cuộc. Đang tìm cái gì? Ba nhịn không được hỏi một câu, Adelina lạnh lùng nhìn lại đây. Nếu ngươi muốn mạng sống, liền câm miệng. Nguyễn Kiều chủy thủ để ở ba bên cạnh người. Phóng nhẹ nhàng, đừng sợ, chúng ta chỉ là tùy tiện nhìn xem siêu, ba. Ta tin ngươi cái quỷ, ba người đem khoang chứa hàng phiên cái đế hướng lên trời. Còn trộm khai một ít cái dương, nhưng là bên trong không có gì đặc thù hàng hóa, Nguyễn Kiều nhìn thời gian. Đã tới rồi 12 giờ, phong kín khoang càng an tĩnh. Bên ngoài ít nhất còn có bọn họ lục tung tiếng vang. Adelina bắt đầu hoài nghi bảo tàng căn bản không ở nơi này. Nơi này chỉ là một cái mánh lới, trừ phi nàng có thể bắt được thuyền trưởng trên người phong kín khoang chìa khóa. Bằng không tiếp tục ở chỗ này háo đi xuống, bọn họ thời gian liền không có trở về khẳng định là đối mặt mang ân tiên sinh lửa giận. Rốt cuộc bọn họ không có hoàn thành nhiệm vụ, mà dựa theo mang ân quy tắc. Hắn sẽ giết chết bọn họ trong đó tùy ý một người, cho nên. Thời gian rất quan trọng, Adelina cùng ba đều rời đi. Cửa khoang đều là đóng lại thời điểm tự động khóa lại. Chỉ có chìa khóa mới có thể mở ra. Nàng chính mình lưu tại nơi chứa hàng. Adelina nhìn mắt Nguyễn Kiều. Không biết nàng ở chỗ này do dự cái gì. Nhưng là đối nàng mà nói, tiếp tục lưu lại nơi này là lãng phí thời gian, hai người đi rồi lúc sau. Nguyễn Kiều tìm cái ẩn nấp cái giá núp vào tiểu Aero manh mối không quá có thể là gạt người. Nhưng là vô luận là Mã Lạc Y vẫn là bọn họ vừa rồi ở chỗ này đều không có tìm được tiểu hai tử theo. Như lời quái vang, nhất định có nguyên nhân, nàng lựa chọn chờ thời gian từng giây từng phút trôi qua. 12 giờ đã qua, còn có không đến 1 giờ ảnh chụp thời gian liền phải kết thúc. Bọn họ không chỉ có không có tìm được bảo tàng, cũng không có hoàn thành mang ân nhiệm vụ, nhưng Nguyễn Kiều lại không nóng nảy, nàng không có đốt đèn. Chỉ là đứng ở cái này ẩn nấp góc, lẳng lặng thủ, quả nhiên, tiếng bước chân tới, một cái lay động bóng người, trong miệng phát ra quái dị lẩm bẩm thanh, chậm rãi đi đến. Bóng người mở ra góc một cái dương gỗ, đem bên trong hàng hóa dọn ra tới. Sau đó cả người chui đi vào, lạch cạch dương gỗ che lại. Người lại không có ra tới, tương phản, là bên cạnh người phong kín khoang nội truyền đến kỳ quái tiếng vang, lộc cộc. Nguyễn Kiều nhẹ nhàng. Tiến lên, mở ra cái kia cái dương. Dương gỗ không có người, nàng cũng nhảy đi vào. Cái dương rất lớn. Chứa một cái người trưởng thành không có vấn đề. Nàng gõ một chút bốn phía dương vách tường cùng dưới chân tấm ván gỗ. Phát hiện phía dưới có một cái thông đạo, Nguyễn Kiều vạch chân tấm ván gỗ. Từ thông đạo dẫm lên một thang đi xuống. Không gian thực hẹp hòi. Không khí cũng không được tốt lắm. Bởi vì ở thủy thượng, còn có chút lay động. Nàng chỉ có thể cong eo theo cái này thông đạo đi, nơi này thông đạo như là trên sàn nhà tường kép. Phá một cái động, có thể trực tiếp đi thông phong kín khoang, đưa nàng từ một khắc sườn sàn nhà ra tới thời điểm. Bóng người đang ở một mảnh xương khói giữa lay động, bốn phía bày rất nhiều cái dương, mà cái kia hắc ảnh giống như một cái vặn vẹo quái vật. Đầu điên cuồng sau này vặn vẹo, trong miệng phát ra hưng phấn lại cổ quái tiếng vang. Hết chương.